Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 5 trên xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa bắt đầu tại bầu trời, cuối cùng tại mặt đất. Cũng may Trương Phàm trong tay có một thanh vừa vặn mượn đến dù che mưa, có thể cho hắn và càng lúc càng lớn mưa to ngăn cách ra. Không may bởi vì hắn trước đã bị xối đã thành ướt sũng, đi ngang qua xe taxi tại thả chậm tốc độ nhìn hắn một cái sau đó lại ra tốc ly khai, lưu cho Trương Phàm một cái biến mất tại bên trong màn mưa nhường hắn không kịp nhớ kỹ bảng số xe. Trương Phàm rất muốn khiếu nại bọn hắn. Các ngươi có hay không đồng tình tâm a, không phát hiện ta một người lẻ loi hiu quạnh chạy tại trên đường cái sao? Kỳ thật hắn cũng lý giải tài xế xe taxi vì cái gì cự tuyệt ghi hắn, không phải sợ hắn đem chỗ ngồi chuẩn bị thấp đi. Trước Trương Phàm là sẽ không như thế tức giận, hắn đã là một vị tang thương lão nhân, không còn có tinh lực cùng thời gian đi tức giận. Phơi một chút thái dương, tản bộ cùng hàng xóm cũ thổi một chút tự mình từng đã là trói lọi liền hợp thành hắn một ngày hàng ngày. Cho dù xuyên Việt đến này là thân thể trẻ trung trên về sau, hắn tâm như trước già nua. Vậy mà lúc này thời khắc này Trương Phàm, tại lúc này mưa to ở bên trong, nhìn đỉnh đầu đỏ tươi dù che mưa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình chính đang nhảy lên kịch liệt. Hắn rất tức giận bởi vì hắn ngăn đón xe taxi bị một người trung niên bác gái đã đoạt, sau đó đang ngồi trên tay lái phụ trước vẫn không quên quay đầu lại liếc hắn một cái. Đây là người thắng đối người thất bại khoe khoang, ánh mắt của nàng cùng biểu lộ đều như nói ba chữ. Ta thắng, được rồi, xem như ngươi lợi hại. Trương Phàm nhìn màu vàng xe taxi biến mất tại trong tầm mắt về sau, lập tức đưa di động theo trong túi quần đem ra cùng ở trong miệng nhiều lần nói thầm vừa vặn ghi nhớ bảng số xe. Hắn nhất định phải khiếu nại cái bất lương lái xe. Rõ ràng là ta trước kia bất kể là vẫy tay cũng tốt, còn là chủ động đi ra phía trước cũng tốt. Thế nhưng là ngươi tại sao phải tại duỗi đầu liếc mắt nhìn ta về sau, liền chuyện đương nhiên đem chiếc xe lại hướng về phía trước mở 4-5 mét dừng ở một vị bác gái bên người. Nhưng hắn tại lấy điện thoại di động ra sau đó lại đã trầm mặc bởi vì hắn rõ ràng không biết khiếu nại điện thoại là bao nhiêu. Tại hít thở sâu một hơi hàn lãnh ẩm ướt không khí về sau Trương Phàm lửa giận trong lòng cũng không có vừa vặn lớn như vậy rồi. Được rồi, không tích cực rồi. Trương Phàm tự an ủi mình. Sau đó hướng phía bên cạnh khoảng cách hắn hơn 10 mét chạm xe buýt đi đến, hắn vừa vặn một mực ở cùng tự mình phân cao thấp kia mà. Ta cũng không tin ta Trương Phàm là một người trọng sinh, hoàn có được thần hào hệ thống, hội ngăn đón không đến một chiếc xe taxi. Lẽ nào các ngươi đều không nhìn thấy nhân vật chính của ta quầng sáng sao? Tác động liền thật không có một chiếc xe taxi nguyện ý chuyên chở hắn. Trương Phàm chỉ có thể mắt thấy kẻ khác xuống xe, đưa mắt nhìn người khác lên xe. Xuống xe biểu lộ phần lớn là biểu lộ hốt hoảng nhánh ngay dù che mưa, lên xe lại phần lớn là trên mặt sắc mặt vui mừng. Không để ý, hắn lại đem mình dẫn vào khách qua đường thân phận lý. Cũng may một cỗ xe buýt lúc này thời điểm lái vào trạm đài, Trương Phàm là không muốn tưởng trước mặt hắn những thứ kia đại thúc bác gái đám cùng nhau tiến lên đấy. Thân làm nhân vật chính, muốn có bình tĩnh khí độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn liền chỉ có thể nhìn một vị trang hoàng thời thượng cô gái trẻ tuổi đứng ở xe buýt trước cửa, vẻ mặt chịu không nổi nhìn hắn, sợ hắn quần áo ướt sũng hội ướt nhẹp trên người nàng món đó mốt quần áo. Ngay tại Trương Phàm do dự mà tự mình có muốn hay không đứng trên không được thời điểm, cả người khoác trên vai màu xanh áo mưa, đầu đội màu vàng mũ rơm, chọn hai chúc cái sọt hoa quả trung niên nhân thoáng cái liền vượt qua hắn chen lấn đi lên. Không ngồi được rồi, cô gái trẻ tuổi nhíu mày bất mãn nói. Trung niên nhân đem chút cái sọt để xuống, lấy tay lau một cái trên mặt mưa, vừa cười vừa nói. Vừa vặn chen lấn hạ, về phần Trương Phàm, hắn đã lần nữa đứng ở trên sân ga, chứng kiến xe buýt chạy nhanh ra đứng ở phía sau, một mặt tại trong đầu nhớ lại vừa vặn cái chiếc xe buýt tại trên đỗ vị trí, một mặt điều cả chỗ đứng của mình. Nếu muốn không chen lấn, nhất định phải được trước người khác một bước rồi. Nhưng mà hắn còn là quá trẻ tuổi. Lúc lại một chiếc xe buýt sắp lái vào trạm đài, Trương Phàm khi nhìn đến những người còn lại đều phía sau tiếp trước đống người chen lấn tại trước mặt của hắn sau đó. Hắn cũng bất chấp cái gì nhân vật chính ung dung từ xô xô đầy đầy chen lấn đi lên. Trời sắp tối rồi, nơi đây bầu trời tối đen là chỉ lấy về thời gian bầu trời tối đen, bởi vì trên thực tế trời đã sớm tối. Mà Trương Phàm lề mà lề mề mấy giờ cuối cùng lấy dũng khí đi gặp từng đã là cha mẹ rồi. Xe buýt lái xe cùng hành khách là có trời sinh mâu thuẫn, Trương Phàm lúc này đã không cần điểm chống đỡ, hắn cảm thấy cho dù tự mình hai chân không rơi xuống đất cũng có thể bảo trì ổn định không ngã sấp xuống. Tánh khí táo bạo lớn tiếng la hét, chứa không nổi rồi. Bất quá đối với đây hết thảy, giao thông công cộng lái xe đều mắt điếc tai ngơ, cho đến quả thực chen lấn chẳng được, sau đó mới chậm gì gì đóng cửa xe. Trương Phàm phía sau là một gã nữ tính, điểm này hắn không cần quay đầu lại có thể xác định. Cảm nhận được sau lưng đeo truyền đến mềm mại về sau, Trương Phàm hướng phía trước chen lấn một cái, như vậy sẽ không có vừa vặn như vậy cảm thụ mãnh liệt. Nhưng tại xe buýt vừa đi vừa nghỉ ở bên trong, rất nhanh lại lần nữa biến thành trước bộ dáng. Tốt tại nơi này nữ tính đem hai tay dùng sức đặt tại Trương Phàm sau lưng đeo về sau, như vậy mập mờ bầu không khí mới hóa giải không ít. Trương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua cái lưu lại đẹp mắt muội muội đầu, mặt tròn, mặc một trung tá đã phục nữ sinh. Đối phương khi nhìn đến Trương Phàm quay đầu lại nhìn nàng về sau, lúng túng rút tay trở về, nhỏ giọng nói. Xấu hổ, không có gì, Trương Phàm lắc đầu, sau đó lại chủ động nói. Ngươi đứng ở chỗ này của ta đến đây đi. Nói xong liền dùng sức tạo ra một cái không gian, nữ sinh cảm kích nhìn Trương Phàm một cái, xoay người chui vào Trương Phàm trong ngực, sau đó đưa lưng về phía Trương Phàm. Nếu như là mặt đối mặt, cái này là một đôi yêu sớm học sinh trung học rồi. Khoảng cách gần như vậy ở chung, nhưng Trương Phàm kìm lòng không được hiểu được khởi điểm trước sau lưng đeo truyền đến xúc cảm, điều này làm cho máu của hắn có chút sôi trào lên. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Trương Phàm lúc này thời điểm mới chính thức cảm giác mình trở lại thời kỳ trưởng thành. Hai tay dùng sức chống đỡ xe buýt ghế dựa, Trương Phàm hết sức làm cho mình và nữ sinh này bảo trì một chút khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không muốn mất mặt, cũng không muốn đối với người khác tạo thành quấy nhiễu. Trương Phàm đúng là vẫn còn một cái chín người, có chút tư tưởng kèm theo hắn cả đời, biến thành bản năng. Tựu giống với hắn trước sau cho là mình là một cái so sánh người chính trực. Cũng may xe buýt tại lại một lần sau khi dừng lại, Trương Phàm đã bị áp lực giảm ít đi rất nhiều. Nguyên nhân ở chỗ nữ hài bên cạnh chỗ ngồi không xuống dưới, tại nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm nhẹ gật đầu về sau, liền ngồi xuống. Sau đó thân thể của cô bé lại hướng phía bên trong chen lấn, lộ ra nửa bên chỗ ngồi. Một bên lấy tay vỗ vỗ để chống vị trí, vừa hướng Trương Phàm nhẹ giọng hỏi. Ngươi có ngồi hay không? Không được, cảm ơn. Trương Phàm cười lắc đầu một cái. Nữ hài không nói gì nữa, quy củ ngồi thẳng người, sau đó lấy ra một cái màu trắng điện thoại, cắm vào tai nghe lên ca khúc đến. Trương Phàm nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn nữ hài trong tay điện thoại, nữ hài cũng phát hiện, chủ động cầm lên bày cho Trương Phàm xem, cùng giới thiệu nói. Đây là từng bước cao xứ Thanh Hoa âm nhạc điện thoại, chính là Tống Kiều Tuệ đánh quảng cáo cái kia một cái. Sau đó một câu mang theo một chút khoe khoang, Trương Phàm bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Kỳ thật hắn biết rõ cái một cái điện thoại, cũng sẽ nhớ hồi tưởng khắc sâu cho nên mới phải chú ý tới nó. Bởi vì này khoản điện thoại là hắn từng thâu nhà tiền mua sau đó đưa cho Bạch Tuyết kia, sau đó bị cha mẹ phát hiện, chịu đựng một trận hỗn hợp đánh kép. Nhưng bây giờ Trương Phàm cảm giác mình sẽ không lại làm chuyện như vậy, từ tỉnh không phải là bởi vì hắn là người trọng sinh, mà là hắn hôm nay có thể dễ dàng mua sắm một bộ như vậy điện thoại rồi. Trước mắt hắn hơi mờ màu lam trên màn hình chữ số đã nhảy tới 10,000 trở lên rồi. Xe buýt lại lần nữa ngừng lại tại nữ sinh. Cảm ơn, ở bên trong, Trương Phàm chen lấn xuống xe buýt căng ra trong tay hồng cái dù, hướng phía hắn trong trí nhớ nhà đi đến. Cách Trương.